Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 324, có thể đoán trước đến tương lai. Haki quan sát. Hiện tại ngươi còn có tâm tư nhìn địa phương khác à? Thất Vũ Hải: Không, hẳn là ác ma quý tộc Bakuli. Khi Bakuli còn đang vì gáp biểu hiện ra thực lực mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm, từ Bakuli trong tầm mắt xuất hiện một người mặc quần áo màu xanh thân ảnh. Mà Bakuli thấy được cái này người nói chuyện về sau, cũng không đang chăm chú gáp bên kia. Bởi vì ở trước mắt người này trước mặt xuất thần, thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Liền xông ngươi mới vừa rồi không có đánh lén ta, ta quyết định hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Bakuli mang trên mặt không hiểu ý cười nói. Hừ, ta chỉ là không muốn làm sự tình cùng hải tặc một cái phong cách thôi. Ngươi không cần để ý. Lại nói, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể đi ra Marineford sao? Tại Bakuli trong tầm mắt, chỉ gặp cái kia người mặc trên người ao quần áo màu xanh lam. Theo hắn mỗi một bước đi tới, Bakuli ra càng có thể cảm giác được cái kia trên thân hàn khí bức người. Nên biết đạo lấy Bakuli thực lực hôm nay, cho dù là trời đông giá rét trong hoàn cảnh, cũng làm theo có thể nhìn tới như không. Nhưng là đối phương hàn khí lại có thể làm cho Bakuli cảm giác được rét lạnh. Điều này nói rõ đối phương đối hàn khí khống chế đã đạt đến nhập phi trình độ. Aokiji, chúng ta hẳn là bạn cũ a. Bakuli nhìn xem đi tới Aokiji, trên mặt lộ ra một chút hoài niệm chi sắc. Đương nhiên, những này hoài niệm cũng không phải cái gì tốt ký ức. Lúc trước Bakuli mới ra đời, mới vừa từ Đông Hải ra biển về sau, vốn còn muốn len lén phát triển, không có nghĩ rằng vậy mà trêu chọc phải hải quân bản bộ chú ý. Phái tới đại tướng Aokiji theo đuổi bắt hắn, thật là làm cho hắn một trận tốt chạy. Nếu không phải Wadi hết sức rõ ràng hải quân diễn xuất, may mắn tránh thoát hải quân ngành tình báo điều tra, chỉ sợ sớm đã bị Aokiji đuổi theo. Bất quá về sau tại Vương quốc Goa thời điểm, Bakuli vẫn là bị Aokiji đuổi theo. Lần kia Bakuli thảm bại. Không, lúc kia Bakuli ngay cả làm Aokiji đối thủ tư cách đều không có. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, Aokiji liền nói cho Bakuli cái gì là thực lực. Còn có hắn cùng đại tướng chênh lệch, mà lần này lại lần gặp gỡ. Bakuli lúc đầu cũng có thể giống như dâu đen, đợi đến chiến tranh nhanh muốn lúc kết thúc lại ra tay, cướp đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng trái cây. Thế nhưng là có cơ hội có thể âm một thanh Aokiji, cũng ít nhiều có một chút Bakuli tại sao phải tại chiến tranh trước khi bắt đầu liền cho thấy thái độ nguyên nhân. Sau khi nói xong, Bakuli không có lần nữa nói nhảm, mà là lần nữa một cái điện quang hỏa thạch biến mất tại chỗ cũ. Các loại xuất hiện lần nữa liền đã đến Aokiji trên đỉnh đầu. Lôi kiếm chảm ba, hỗn hợp có lôi điện kiếm khí lấy phi thường tốc độ nhanh hướng về phía dưới Aokiji bay đi. Một chiêu này tốc độ lúc đầu nhanh vô cùng. Nhất là Bakuli lấy lôi điện tốc độ xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn về sau, càng làm cho người trở tay không kịp. Kỳ thật một chiêu này cũng không thể đem Aokiji thế nào. Dù sao phía trên không có bám vào có vũ trang sắc Haki. Giống như là kiếm khí loại này ly thể phương thức công kích, muốn ở phía trên bám vào bên trên bá khí, loại chuyện này cho dù là kim sư tử cũng sẽ không. Cho nên cái này cũng không có thể thương tổn được là hệ Loza năng lực giả Aokiji. Cái này xem như Bakuli thăm dò tính công kích, ai cũng không biết đạo xuất hiện lần nữa Aokiji có bao nhiêu thực lực. Trước đó bị thương thế có hay không chịu ảnh hưởng? Hải quân đại tướng vẫn là hải quân đại tướng. Cho dù là thụ thương đại tướng cũng là không có người có thể xem thường tồn tại. Ngay tại lúc Bakuli kiếm khí công kích liền muốn đánh bên trong Aokiji thân thể thời điểm, chỉ gặp Aokiji hơi hơi nghiêng người một cái, liền tùy tiện tránh thoát Bakuli kiếm khí. Đúng, không sai, liền là nhẹ nhàng quay người lại. Không có Bakuli trong tưởng tượng dùng băng đao đón đỡ, cũng không có giống như là pháp sư chế tạo một khối tường băng ngăn trở Bakuli kiếm khí. càng không có giống là bình thường. Hệ lô gia năng lực giả ưa thích trang bê tùy ý thân thể của mình bị đánh nát, sau đó tại vô tri mặt người trước chậm rãi gây dựng lại thân thể của mình. Đương nhiên, tại sẽ bá khí mặt người trước dạng này cùng muốn chết không có khác nhau. Bán mình thể trọng tổ, Bakuli đều đã có thể chém hắn mười mấy đao. Aokiji chỉ là nhẹ nhàng đến một cái nghiêng người, lại tránh được một chiêu này. Quả là thế, là Haki quan sát sao? Bakuli nhếch miệng, thần sắc giật mình nói. Lần này Aokiji biểu hiện cũng giải quyết Bakuli trước đó một cái nghi vấn. Lúc trước dâu trắng lợi dụng quả Gura Gura Nomi làm ra mãnh liệt ngập trời đại hải khiếu lúc, Aokiji muốn xuất thủ giải quyết sóng lớn, lại bị Bakuli nắm lấy cơ hội đánh lén. Thế nhưng là lúc đầu Bakuli có nắm chắc có thể giết không chết Aokiji, cũng có thể trọng thương công kích của hắn. Vậy mà cuối cùng chỉ là thương tổn tới cánh tay của hắn. Cái này khiến tràn đầy tự tin Bakuli tại dâu trắng trước mặt ra một lần xấu, cũng làm cho Bakuli có nghi vấn. Aokiji là như thế nào tránh khỏi? Trước đó Bakuli không rõ, nhưng là bây giờ thấy Aokiji nhìn cũng không nhìn, liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát Bakuli kiếm khí công kích một điểm đến xem. Đáp án liền hết sức rõ ràng. Người Haki quan sát tu luyện không sai, hẳn là đến không sai biệt lắm có thể dự đoán tương lai trình độ A. Bakuli sắc mặt nghiêm túc nói. Mà Aokiji từ khi tìm tới Bakuli vẫn bày biện một trương mặt poker. Aokiji nghe được Bakuli lời nói sau trên mặt rốt cục lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn không ra ngươi còn hiểu đến thật nhiều. Ngay cả Haki quan sát có thể dự đoán tương lai đều có thể biết nói. Là Wadi ra hỏa kia nói cho ngươi A. Aokiji trả lời xem như khẳng định Bakuli suy đoán. Không sai. Aokiji sở dĩ có thể phi thường nhẹ nhõm tránh thoát Bakuli công kích, cũng là bởi vì hắn Haki quan sát tu luyện trình độ đã rõ ràng cùng Big Mom hải tặc đoàn thủ hạ tư tướng tinh thứ nhất Kata trong kho tương đề tịnh luận. Đương nhiên đó cũng không phải thật sự đoán được tương lai. Cũng không phải giống thần côn. Hai tay vừa bấm. Ai u chúc mừng. Ngài đời này là kim ngọc mãn đường. Đây chỉ là đem Haki quan sát tu luyện đến cực hạn. Người sử dụng có thể ngắn ngủi biết đạo tương lai trong vài giây phát sinh sự tình. Không nên xem thường ngắn ngủi này mấy giây. Thường thường cao thủ ở giữa tranh liền là một giây đồng hồ. Giống như là Bakuli, tại một giây bên trong, hắn có thể vung đao 100 lần. Cho nên năng lực này liền vô cùng cường đại. Trước đó nếu không phải Aokiji để bảo vệ Marineford làm trọng đảm nhiệm, không cho Marineford bị sóng lớn nuốt mất, chỉ sợ Bakuli còn không đả thương được hắn. Xem ra, ta trước đó có thể làm bị thương Aokiji chẳng lẽ là vận khí tốt sao? Bakuli không cam lòng nghĩ đến. Không, không phải. Ta chính là không tin có kim sư tử Shiki toàn bộ thực lực ta. Thậm chí ngay cả đánh bại Aokiji đều làm không được. Thế là khi Bakuli xuất hiện lần nữa tại Aokiji trước mặt thời điểm, trên mặt tất cả đều là trang nghiêm biểu lộ. Đây là một trận hiểu rõ ân oán chiến đấu. Cũng là một trận số mệnh chi chiến. Từ ban đầu ở Vương quốc Goa bị Aokiji một chiêu xử lý thời điểm, Bakuli liền không giờ khác nào không tại nghĩ đến cùng Aokiji lần nữa chiến đấu bộ dáng hôm nay. Tinh thần khóa chặt thuật khóa chặt. Converter. Hố Siang. Iyanieg các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. tiuyencv.com/member/ 177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.